Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, đại thu hoạch. A, Chu lão sư, chấm ngoặc kép, sẽ không? Chu lão sư thật kéo quần. Thối quá nha, quá thối, chấm ngoặc kép. Lập tức, cỗ này hôi thối liền theo cửa xe thổi tới gió. Trong xe tràn ngập ra. Các bạn học cũng nhịn không được bịt lại miệng mũi, nhưng vẫn là không chịu được một cỗ muốn nôn mửa dục vọng. Chu Chấn Hổ càng là muốn tự tử đều có. Vậy mà tại học sinh của mình nhóm trước mặt, ra lớn như vậy xấu, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Thế nhưng trong quần còn sền sệt. Chu Chấn Hổ chính mình cũng ghét bỏ chính mình, nhưng lại không thể không giải quyết. Hắn thấy phía trước còn có một rãnh nước nhỏ, liền lập tức kêu lên vừa rồi Đỗ Lâm Diệp cái kia hai tên nam sinh, để bọn hắn giúp đỡ cùng một chỗ đến khe nước đi tẩy một chút. Cái kia hai tên nam sinh nắm lỗ mũi, cũng là một mặt không nguyện ý giúp Chu Chấn Hổ từ trong dương hành lý tìm quần áo đi theo quá khứ. Mà Lâm Diệp cái này kẻ cầm đầu vừa xuống xe liền lập tức đi hướng về giữa sườn núi cái kia một gốc hồng bao cây chạy tới. Ha ha, Tiếu Diện Hổ, kéo quần đi. Nói ngươi nghe nha, không chịu dừng xe, hiện tại làm hại là chính ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới vừa rồi Chu Chấn Hổ cái kia một mặt ngốc trệ xấu hổ giận dữ dáng vẻ, Lâm Diệp cứ vui vẻ đến đau bụng. 3 năm này tại Kiến An một chung, hắn nhưng không có ít bị Tiếu Diện Hổ làm khó dễ qua. Lần này quả thực là so đem Tiếu Diện Hổ đánh thành tàn phế càng thêm hả giận. Từ công lộ đi lên, Lâm Diệp vượt qua mấy cái hàng rào, vừa dọc theo đường núi đi một hồi lâu, mới chậm rãi tiếp cận cái này quả cam vườn. Sẽ có hay không có lừa dối? Không có lý do, nhiều như vậy hồng bao, cứ như vậy có thể đụng tay đến a? Cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận hồng bao cây, Lâm Diệp tai nghe lục lộ nhãn quan bát phương, sợ không cẩn thận liền lại bị hệ thống cho hố. Bất quá, giống như lần này, thật là may mắn vầng sáng, khí vận vô địch. Vậy mà không có chút nào trở ngại cùng không thuận. Lâm Diệp thuận lợi đến kỳ lạ đi vào quả cam dưới cây. Ngẩng đầu nhìn một chút tất cả đều là hồng bao. Quả thực là cùng giống như nằm mơ. Những này hồng bao, tất cả đều là phổ thông hồng bao. Thật, có thể điểm. Phổ thông hồng bao, đối với Lâm Diệp tới nói, là đơn giản nhất hồng bao. Chỉ cần điểm thời gian nhất định liền có thể mở ra. So cái gì nhiệm vụ hồng bao cùng khẩu lệnh hồng bao dễ dàng quá nhiều. Liền là có một chút không tốt. Có đôi khi phổ thông hồng bao sẽ xuất hiện tại một chút làm cho người xấu hổ không tốt đụng vào địa phương. Đây cũng là phổ thông hồng bao khó khăn nhất địa phương. Bất quá, trước mắt những này phổ thông hồng bao, tất cả đều tại quả cam trên cây. Đối Lâm Diệp đến nói không có chút nào độ khó. Nhón chân lên, Lâm Diệp quyết định trước thử nghiệm ấn mở một cái hồng bao nhìn xem. Đưa tay, đụng phải hồng bao. Hồng bao đang tại mở ra. Dự tính cần tốn thời gian 50 giây. À, thật sự chính là phổ thông hồng bao. Không có cái khác bất kỳ hố. Cái này đợt hệ thống quả nhiên không lên tiếng. May mắn vầng sáng, vô địch rồi. Lâm Diệp nghe được thanh âm nhắc nhở, liền buông tay buông chân, vì tiết kiệm thời gian, một cái tay khác cũng đụng phải một cái hồng bao. Hồng bao đang tại mở ra, dự tính cần tốn thời gian 45 giây. Không chỉ có như thế, Lâm Diệp thế nhưng nhớ kỹ, dùng miệng đụng vào hồng bao, tốn thời gian là có thể giảm phân nửa. Lại cố gắng một chút, Lâm Diệp cắn một cái vào một cái bầm tím quả cam. Phía trên vừa vặn có một cái hồng bao. Hồng bao đang tại mở ra. Dự tính cần tốn thời gian 50 giây. Dùng miệng giảm phân nửa. Cần tốn thời gian 25 giây. Mấy chục giây làm thời gian. Rất nhanh liền quá khứ. Lâm Diệp bên tai. Nhớ tới nguyên một đám hồng bao bị mở ra thanh âm nhắc nhở. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. A, ta giống như chỉ còn lại có một cái trống không chữ vật nghiên cứu. Nhưng mà, hệ thống cũng không có nhắc nhở ta chữ vật nghiên cứu không đủ. Vậy liền chỉ có một cái khả năng. Những này mở ra vật phẩm, tất cả đều là cùng một loại đạo cụ lạc. 5 cái, 10 cái, 15 cái, 16 cái. Khá lắm. Lâm Diệp liên tiếp ấn mở 16 cái hồng bao. Thế mà không có một cái nào là trống rỗng bao. Tất cả đều mở ra cùng một loại đạo cụ. Điệp gia cất giữ trong cái cuối cùng chữ vật nghiên cứu ở trong. Cái này nhưng phát. Đến cùng lại là cái gì thuộc tính đạo cụ A? Để cho ta ngó ngó. Đem tất cả hồng bao đều mở xong sau. Mở ra chữ vật nghiên cứu xem xét. Lập tức cứ vui vẻ. Cái nhìn. Cái cuối cùng chữ vật nghiên cứu bên trong. Vậy mà để đó 16 cái vàng cam cam quả cam. Mỗi một cái đều dáng dấp giống nhau. Xem ra thơm ngọt ngon miệng. Bất quá, Lâm Diệp một chút mở những này trái quýt thuộc tính xem xét lúc. Lại phát hiện bọn chúng vẫn còn có chút khác biệt. Lực lượng trái cây, thực dụng về sau, có thể cực lớn trình độ vĩnh cửu gia tăng lực lượng thuộc tính. Nhanh nhẹn trái cây, thực dụng về sau, có thể cực lớn trình độ vĩnh cửu tăng độ nhanh nhẹn thuộc tính. Mị lực trái cây, thực dụng về sau, có thể cực lớn trình độ vĩnh cửu gia tăng mị lực cá nhân. Cái này 16 cái quả cam. Vậy mà toàn bộ đều là thuộc tính trái cây, mà lại phân biệt gia tăng là lực lượng, nhanh nhẹn cùng mị lực ba loại khác biệt thuộc tính. Lực lượng trái cây cùng nhanh nhẹn trái cây chiếm cứ hơn phân nửa. Tất cả 7 cái, mà mị lực trái cây cũng chỉ có 2 cái. Thế nhưng, cái này đã để Lâm Diệp rất hài lòng. Thử hỏi một chút, 16 cái hồng bao, không một cái là trống rỗng bao, mở ra cũng đều là như thế thực dụng. Có thể vĩnh cửu gia tăng thuộc tính, mà không phải một lần đạo cụ. Giá trị là không thể đo lường. Hắc hắc, để cho ta nếm thử nhìn. Hệ thống này xuất phẩm quả cam. Ăn ngon không? Vừa rồi vất vả leo lên núi đến. Lâm Diệp thế nhưng mồ hôi đầm đìa. Lúc này một bên xuống núi. Liền một bên lột ra một cái nhanh nhẹn trái cây nếm thử. Rất ngọt đó a. Ăn một lần xong nhanh nhẹn trái cây, Lâm Diệp liền nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hệ thống, chúc mừng chủ ký sinh phục dụng nhanh nhẹn trái cây. Nhanh nhẹn thuộc tính, tăng lên 100%. A, quả nhiên, ta tay chân tốc độ cùng năng lực phản ứng, tăng lên gấp đôi. Ha ha, hiệu quả không tệ, lại đến cái lực lượng trái cây nếm thử. Chấm ngoặc kép, lập tức. Lâm Diệp vừa ăn lực lượng trái cây cùng mị lực trái cây. Lực lượng cùng mị lực thuộc tính cũng đều gia tăng gấp đôi. Mà lúc này đây, Lâm Diệp còn không có từ trên núi hạ xuống. Ngược lại là cái kia Chu Trấn Hổ. Tại hai tên nam sinh hiệp trợ phía dưới. Tại trong rãnh nước nhỏ tắm một cái. Đổi thân sạch sẽ quần áo về sau. Nổi giận đùng đùng trở lại trên xe. Lâm Diệp đâu? Tốt một cái vũ nhục sư trưởng gia hỏa. Vừa lên xe, Chu Trấn Hổ liền thẹn quá thành giận quát. Chu lão sư, Lâm Diệp xuống xe về sau vẫn chưa về đâu. Còn có một nam sinh yếu ớt nói. Không có trở về. Tốt, ta nhìn hắn cũng là biết rõ xấu hổ. Không mặt mũi trở về đi. Dứt khoát cũng đừng trở về. Lái xe sư phụ, lái xe, lập tức lái xe, chấm ngoặc kép. Tức giận vô cùng Chu Trấn Hổ, lập tức liền mệnh lệnh tài xế nói, không phải là còn có một học sinh em bé không có lên xe à? Hiện tại liền lái xe do dự một chút hỏi, mở, ta nói ra liền mở, ta là dẫn đội lão sư, Chu Trấn Hổ cả giận nói, Chu lão sư, không thể lái xe à? Chúng ta không thể đem Lâm Diệp bỏ ở nơi này, chấm ngoặc kép. Đồng Uyển Thanh lập tức đi lên phía trước ngăn cản. Thế nhưng cũng không có đưa đến hiệu quả. Chu Trấn Hổ nộ khí hoành thu nói. Là chính hắn muốn xuống xe. Muốn trách chỉ có thể trách chính hắn. Lái xe. Oanh một tiếng. Xe buýt khởi động. Tiếp tục hướng về tỉnh lỵ mở đi ra. Mà lúc này đây. Lâm Diệp vừa mới từ giữa sườn núi hạ xuống. Vừa trở lại trên đường lớn. Liền thấy xe buýt phát động lái đi. Ngoạ tào, cái này tiếu diện hồ,